Cực hạn sinh tồn, chương 66, gia tộc Thomas. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo tiếng nói truyền tới từ phía sau, nhóm người quay lại thì chỉ thấy một thanh niên ngay tại cầu thang của quán A, phía sau còn có vài người theo đuôi. Igor sắc mặt âm trầm nói, làm sao, đây là tiệm chung, bọn ta không được ngồi sao? Ichi đặt tay lên bờ vai của Igor ra hiệu cho hắn bình tĩnh. Garrick, chúng ta nơi này ăn cơm, cũng không phải muốn gây chuyện, ngươi đừng quá mức. Tên thanh niên Garrick khẽ nhếch miệng, ăn cơm là được nhưng mà ta chướng mắt mấy cái rác rưởi như các ngươi thế nào? Tại các kinh ngạc khi nhóm người của Ronnie xung đột với người thanh niên này hỏi nhỏ Vinit. Hắn là ai, sao lại phách lối như vậy, các ngươi có mâu thuẫn? Henry nghe được câu hỏi sắc mặt khó coi đáp, hắn là người của gia tộc Thomas. Lúc đụng độ bọn ma vật, người của hắn dẫn số lớn ma vật sang chúng ta bên này, đồng thời bọn ta chết mất mấy cái anh em. Hắn là dị năng giả hệ nhanh nhẹn, chúng ta đám người này chỉ là tiến hóa giả thua xa bọn hắn nên không làm gì được. Tại Ronnie tức giận giết một người trong đội của hắn về sau nên bọn hắn gây khó dễ chúng ta bên này. Các gật đầu đại khái hiểu rõ. Khi tiến hóa giả đạt đến cấp 5 thì đồng nghĩa cấu trúc gen trong cơ thể phát sinh ra dị biến, các kết cấu bắp thịt được năng lượng cường hóa tùy thuộc vào thể chất của mỗi người. Đồng thời có 3 loại chính bao gồm sức mạnh, nhanh nhẹn, trí lực. Dị năng giả hệ trí lực có thể sử dụng năng lượng trong cơ thể của mình triển khai một số phép thuật, nhưng loại này thường được các tu sĩ trực thuộc giáo hoàng mang đi. Chỉ có đại đa số hệ nhanh nhẹn cùng với hệ sức mạnh được các tập đoàn hoặc quân đội phân chia. Igor không khống chế được cảm xúc của mình, đứng dậy rút thanh dao nhỏ dưới ống giày. Người nói ai rác rưởi? Ha ha, làm sao, muốn đánh nhau? Garrick ra hiệu cho hai tên theo đuôi đằng sau. Hai trong số đó cũng là tiến hóa giả, đồng thời cao hơn bọn người nhóm Ronnie một cái cấp bậc. Vinit đồng dạng không chịu được chậm rãi đứng lên, hắn mặc dù là cái ăn hàng, nhưng hắn ghét nhất trong lúc ăn uống lại bị làm phiền. Đánh thì đánh, đồng dạng mấy cái rác rưởi tiến hóa giả ta cũng chưa sợ ai. Quảng cáo, nói xong Vinit lắc lắc cái cổ, các thớ thịt trên vai hắn rung động. Các cũng không muốn tham gia náo nhiệt nhưng mà tình huống bắt buộc hắn phải tự thân lên trận. Hắn chậm rãi đứng dậy hướng về bọn người của Garrick, đánh giá một chút tên dị năng giả này, từ năng lượng trong cơ thể hắn nếu như phân cấp theo lục địa cũ chỉ tại cấp 1. Các thu tay lại, chậm rãi ngồi một bên ăn uống. Dù sao bọn hắn náo thì náo đi, hắn cũng không muốn phiền phức quấn thân. Hành động của các gây nên chú ý của Garrick, hắn kinh ngạc, cứ tưởng các là thành viên của nhóm người Ronnie nhưng mà khi xem xét lại thì chỉ là một người bình thường. Garrick cười châm chọc, mang tiếng là tiến hóa giả lại đi giao du với mấy kẻ trong khu dân nghèo. Garrick thật cũng không muốn đánh nhau, hắn buồn nôn một chút đối phương. Các nghe đến hắn nhắc tên mình chậm rãi quay đầu, nhìn thoáng Garrick một chút rồi quay đầu nói với Henry, ta nghe nói trong cứ điểm cấm chỉ đánh nhau, có phải thật như vậy không? Harry nhìn chằm chằm bên kia, cấm đánh nhau là có, nhưng là không chết người là được. Các chậm rãi gật đầu. Gãy cái tay hoặc phế đi vẫn tính toán bên trong chứ? Vẫn tính, Igor có chút nhịn không được, hắn lao đến đạp một tên tiến hóa giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Igor thuộc hệ nhanh nhẹn, mặc dù cấu trúc gen của hắn chưa đạt đến mức dị năng giả nhưng thân thủ của hắn không khác gì. Một tên tiến hóa giả chưa kịp phản ứng đột nhiên ngực đau nhói. Theo thân thể của hắn bay vào góc phòng ăn. Mấy tên tiến hóa giả còn lại lao lên thì bị cái thân thể to như con bò mộng Vinit hút bay sang bên cạnh. Các nhìn thấy Igor lao lên cũng không có ngăn cản, chỉ có hắn cùng với Henry ngồi tại chỗ ăn uống phần của mình. Henry thấy một cái tiến hóa giả lăn đến chân của mình, thuận chân đạp hắn một đá. Quảng cáo, tên kia bị Vinit đánh lăn sang một bên, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một cái đế giày đạp vào mặt của hắn. Tiếng đánh nhau làm cho một số thực khách hoảng sợ ùa ra ngoài. Tại chủ quán đi đến một cái ngã tư đường phố, gọi một tên lính gác đi lên lầu 2. Trên lầu 2, đám người loạn thành một bầy. Vinit bầm mặt, bên trên người có chút thương tích ngoài ra. Hắn cái này đảm nhiệm lao vào đống người, trong đó có một số tiến hóa giả phát triển theo hệ sức mạnh. Đang lúc đánh nhau tại hai bên rằng co thì binh lính bỗng nhiên xuất hiện hét. Dừng lại, các ngươi làm gì? Không coi luật lệ ở cứ điểm sao? Tên binh lính tức giận vội vàng thổi còi kêu gọi đồng bạn đến bên này. Một lúc sau, vài người thuộc quân đội trong tay lăm lăm ngọn giáo đứng chật kính cầu thang. Các hứng thú nhìn về phía đoàn người vừa mới đến, trong đó có một dị năng giả, dựa theo năng lượng ba động ngang ngửa với Garrick. Tên binh lính quay người chào hỏi, đội trưởng. Tên đội trưởng rõ ràng là nhận biết Garrick, nhìn một số bàn ghế đổ vỡ vương vãi khắp phòng khẽ nhíu mày. Garrett, ngươi cái này công tử bột lại thiếu cho ta gây chuyện, đừng để ta báo cáo lại với cha ngươi cấm túc một tháng nửa năm. Garrett nhận sợ, người tới là đội trưởng Robert quản lý khu vực trung tâm buôn bán. Cha hắn ở phương diện này cũng phải cầu một chút giảm thuế. Garrett sắc mặt biến đổi, sắc mặt cười hòa. Chỉ là chuyện nhỏ với một vài nhân vật không đáng chú ý, lại phiền phức ngài qua bên này, thật có lỗi. Những thứ này ta sẽ đền tiền, đội trưởng yên tâm, sẽ không có lần sau. Nói xong Garrett xuất ra một túi tiền, vất một kim tệ trên bàn. Sau đó hắn quay người về nhóm của Ronnie hung ác một câu. Đừng để ta gặp ở bên ngoài. Quảng cáo, Igor tính tình, hắn đầy người là thương tích cũng đối đầu lại một câu. Hừ, chưa biết ai sợ ai. Tại Robert quan sát một chút hai đám người này, thấy việc giải quyết mâu thuẫn đã xong hắn phất tay ra hiệu cho thuộc hạ của mình rút lui. Hắn chỉ công việc giữ gìn trật tự, nên khi cảm thấy không còn vấn đề gì về sau dẫn người đi ra ngoài. Một hồi sự kiện nhỏ kết thúc, nhóm người của Ronnie không còn hứng thú ăn uống nữa, thanh toán tiền trở về. Lần sau ra làm nhiệm vụ cũng đừng để ta gặp được. Vinit phun bọt máu nhìn chằm chằm đám người của Garrett rời đi phương hướng. Lần sau sẽ có cơ hội, ngươi đừng nôn nóng. Igor ánh mắt chậm rãi lóe lên một cái cũng im lặng nhìn theo đoàn người biến mất trong đám đông. Thật xin lỗi, bữa khác ta sẽ mời. Trận này không vui vì có mấy con dẹp quấy phá. Ichi thần sắc có chút không tự nhiên hướng về các nói. Các cũng không có suy nghĩ gì, một trận tranh chấp còn con mà thôi. Hắn đơn giản hiếu kỳ, một số tiến hóa giả cấp 5 tương đương thực lực lúc cấp 1 của hắn, nhìn năng lượng thuần túy hắn là được trải qua thanh lọc. Đồng dạng hắn bên này nguồn năng lượng tối khác biệt một trời một vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi tiến hóa giả là làm sao đến được? Các đột ngột hỏi lên một câu khiến đám người sửng sốt. Thuốc tiến hóa giả là được bán tại phía giáo hoàng nơi đó. Đồng thời thứ này rất đắt, đơn giản một bình nhỏ xíu như ngón tay được bán với giá 50 ngân tệ. Harry chậm rãi nói, giáo hoàng, cách trương.